Chương 3249, kế thê, 71. Không có gì, không có gì. Mai Thượng Chi nhẹ nhàng tằng háng một cái, nhanh chóng đem ánh mắt là thu hồi lại. Thượng quan Vân Cố, hơn phân nửa là sư thúc vừa rồi quay đầu ánh mắt khẳng định tiểu tử này, để tiểu tử này cảm thấy tu tiên có hy vọng. Nhắc tới tại, tiểu tử này gần nhất xác thực an phận rất nhiều. Tuy nói QNZ gây chuyện, nhưng không phải chủ động gây chuyện, truy cứu tới, hẳn là đối phương phạm sai lầm. Dù sao gần nhất Tương Quân Vương nói, đã rất ít nhận đến có người tới cáo trạng sự tình. Nghe nói Lý Đại Nhân công tử, bị tiểu tử này đánh một trận, QNZ không có tới cáo trạng. Về sau nghe ngóng mới biết được, Lý Đại Nhân công tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, người ta Mai Thượng Chi bất quá là đi qua giúp cái cô nương kia một chút. Thiện tay đem người đánh một trận, còn sống, miễn cưỡng đến không xuống giường được tình trạng đi. Không có cái gì nội thương, nằm một tháng liền có thể tốt. Lão phu nhân, nữ tử kia cùng vị công tử kia quan hệ không y tờ, nếu là thế tử lại chạy đi ra ngoài na ho, còn không biết sẽ như thế nào. Sau lưng Thu Nguyệt đám người, nghe được Đường Quả lời nói, luôn cảm thấy đây là tại châm ngòi ly gián. Lão phu nhân đang suy nghĩ cái này, nàng cau mày, cái kia đến làm sao bây giờ Trường Dạ Tỉnh, sợ còn là sẽ ra ngoài, hắn muốn đi ra ngoài, chúng ta lu cờ na ho ngăn lại chỉ có nghĩ biện pháp, để hắn không có cách nào khác đi ra ngoài. Đường Quả một mặt thâm ý nói, bất quá biện pháp này, ta muốn không đi ra. Nhưng thế tử nếu không cẩn thận chạy trốn đi ra ngoài, ta có thể giúp Lao Phu Nhân đem hắn bắt trở lại. Điểm này, Lao Phu Nhân hẳn là tin tưởng đi. Lao Phu Nhân, cái này mạnh mẽ, quả nhiên mở miệng liền không có chuyện tốt. Nhưng là, nàng lại cảm thấy có chu tờ đạo lý. Không nghĩ tới tại mấu chốt thời điểm, thì mạnh mẽ cũng coi như có chút dùng. Đưa cờ dô y, những này ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại thế tử còn không có tỉnh. Tại hắn thanh tỉnh phía trước, ta trước hết nghĩ muốn chuyện này muốn làm thế nào. Bất luận nữ tử kia có phải là Lục Quân Hoa, cũng không có thể để Đậu Trường Dạ lại đi qua nháo sự. Nữ tử kia cùng đương kim hoàng đế có quan hệ, cũng không phải là bọn hắn một cái nho nhỏ hầu phủ có khả năng trêu chọc. Lão phu nhân không nhịn được thở dài một hơi, đây đều là sự tình gì a hồi phủ về sau. Lão phu nhân phát hiện Đường Quả còn một mực đi theo nàng, nhịn không được hỏi, ngươi có thể đi trở về, còn đi theo ta làm cái gì ngươi cũng đừng nói muốn đi qua hầu hạ ta. Lão phu nhân chê cười, bên cạnh ngươi hầu hạ vô số người, sao có thể cần phải ta a. Đường Quả cười tủm tỉm bộ dáng, quả thực muốn đem hai cái nhân khí chết. Lão phu nhân nghiêm sắc mặt, lão bà tử ta cũng không ghét bỏ nhiều người, ngươi muốn thật đến, ta cũng không ngăn. Lão phu nhân, tất cả mọi người là nuông chiều từ bé xuất sinh, ngày thường liền không có làm qua hầu hạ người việc, ngươi cũng đừng khó xử ta. Ngươi nhìn ta vừa rồi một cái cổ tay chặt, liền có thể đem người cho bổ hôn mê bất tỉnh, nếu là không cẩn thận đem lão phu nhân làm sao vậy, liền không tốt lắm nha. Hệ thống, túc chủ đại đại, như vậy được không? Lão thái thái sẽ tức chết. Nàng nếu là tức chết, liền không ai ra y vo Đậu Trường Dạ. Yên tâm đi, sẽ không. Nàng rất tức giận là Đậu Trường Dạ, cũng không phải ta. Lại nói ta cùng nàng đo sư cờ lâu như vậy, nàng đối ta đã miễn dịch. Hiện tại ta coi như đang làm điểm cổ quái kỳ lạ sự tình, nàng đều có thể tiếp nhận. Hệ thống, a, thật là một cái đáng thương lão thái thái nha. Ha ha ha ha, thật thê thảm một lão thái thái, tha cho hắn trước cười cười. Lão phu nhân xác thực nói với Đường Quả lời nói tức giận rất, nhưng chỉ là tức giận một chút mà thôi, rất nhanh liền khôi phục lại.